Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối diễn ra không như mong đợi của Kỳ Tinh cô mồi đó. Cảm thấy mình thật lạc lõng trong không khí xa hoa và câu chuyện không mấy liên quan. Hàn Đình, người đàn ông ngồi đối diện, không ngừng làm cô cảm thấy mình như một đứa trẻ giữa những người lớn. Kỳ Tinh không biết chính xác anh ấy bao nhiêu tuổi, nhưng cảm giác về anh là một người đàn ông trưởng thành, thông minh và tinh tế. Anh ta có vẻ không hứng thú với cuộc trò chuyện, chỉ thỉnh thoảng đáp lời lịch sự, nhưng không thực sự tham gia. Dường như Hàn Đình không quan tâm đến những gì đang diễn ra, mà chỉ muốn buổi tối nhanh chóng kết thúc. Cuối cùng, buổi tối cũng kết thúc. Kỳ Tinh cảm thấy nhẹ nhõm khi bước ra khỏi nhà hàng, hít thở không khí trong lành của đêm Bắc Kinh. Cô chào tạm biệt mọi người và nhanh chóng bắt taxi về nhà. Những ngày tiếp theo, Kỳ Tinh tiếp tục công việc của mình tại công ty. Cô cố gắng không nghĩ quá nhiều về buổi tối gặp Hàn Đình. Cô biết mình cần tập trung vào công việc và chứng minh bản thân. Một ngày nọ, Kỳ Tinh nhận được tin nhắn từ Hàn Đình. Anh ấy mời cô tham gia một buổi hội thảo về AI và công nghệ y tế. Kỳ Tinh bất ngờ nhưng cũng rất hào hứng. Cô biết đây là cơ hội tốt để học hỏi và mở rộng mối quan hệ. Buổi hội thảo diễn ra vào cuối tuần, tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố. Kỳ Tinh mặc một bộ váy thanh lịch, tự tin bước vào sảnh. Cô nhìn thấy Hàn Đình đứng đó, nói chuyện với vài người đàn ông khác. Anh ấy nhìn thấy cô và mỉm cười, gật đầu chào. Kỳ Tinh, cảm ơn cô đã đến. Cô cười đáp lại, cảm ơn anh đã mời tôi. Buổi hội thảo này thật sự rất thú vị. Hàn Đình dẫn cô đến một nhóm người đang thảo luận về công nghệ AI trong y tế. Kỳ Tinh lắng nghe và thỉnh thoảng tham gia vào cuộc trò chuyện. Cô cảm thấy mình học được rất nhiều từ những chuyên gia này. Sau buổi hội thảo, Hàn Đình mời Kỳ Tinh đi uống cà phê. Họ ngồi trong một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh. Hàn Đình nhìn cô, hỏi, cô cảm thấy thế nào về buổi hội thảo hôm nay? Kỳ Tinh cười, rất thú vị, tôi học được rất nhiều điều mới. Cảm ơn anh đã mời tôi. Hàn Đình gật đầu, trầm ngâm. Tôi thấy cô có nhiều tiềm năng. Cô đã nghĩ đến việc phát triển sự nghiệp của mình theo hướng này chưa? Kỳ Tinh suy nghĩ một lúc, rồi trả lời. Tôi có nghĩ đến, nhưng hiện tại, tôi muốn tích lũy thêm kinh nghiệm và kiến thức. Hàn Đình mỉm cười, đó là một kế hoạch tốt. Nếu cần giúp đỡ gì, cô cứ liên hệ với tôi. Kỳ Tinh cảm thấy ấm lòng với sự quan tâm của anh. Cảm ơn anh, tôi sẽ nhớ. Sau buổi gặp gỡ đó, Kỳ Tinh cảm thấy mình đã có một người bạn mới, một người cố vấn đáng tin cậy. Cô biết rằng con đường phía trước còn nhiều khó khăn. Nhưng cô tin rằng mình có thể vượt qua với sự hỗ trợ của những người bạn như Hàn Đình. Cuộc sống của Kỳ Tinh dần dần trở nên bận rộn và phong phú hơn. Cô không chỉ tập trung vào công việc mà còn dành thời gian cho bản thân và những người thân yêu. Cô biết rằng chỉ cần cô cố gắng, mọi thứ sẽ tốt đẹp lên từng ngày. Cách chương.